Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 780. Phong lôi phe cánh, vô luận đi qua bao nhiêu luân hồi, chủ nhân vẫn là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Phong Lương cảm xúc bành trướng, Lưu Bá Ôn cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Từ Hạo Thiên lựa chọn đề nghị của hắn. Nếu như thế, hắn sẽ rất thất vọng. Tiên ma lại như thế nào? Sớm muộn cũng sẽ bị chấm dẫm ở dưới chân. Từ Hạo Thiên không có chịu đến Trảm Thiên Yêu Đế ảnh hưởng. Hoàn toàn như trước đây cuồng vọng, bá đạo. Một ngày này, Từ Hạo Thiên ngồi tại trong ngự hoa viên, lục soát may mắn thương thành. Hệ thống có thể hay không tiến cử lên may mắn trong thương thành, có hay không có thể tăng cường cường giả tu vi bảo vật. Lúc này, Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động mà hỏi, hệ thống bản thân khẳng định so với chính mình hiểu rõ trong thương thành bảo vật. Đại khái một lát sau, hệ thống âm thanh vừa rồi tại trong đầu của hắn bên trong vang lên. Trong thương thành xa xỉ phẩm chuyên khu, gần nhất soát ra một kiện tên là phong lôi phe cánh bảo vật. Rất thích hợp lôi chấn tử. Nếu là dung hợp, lôi chấn tử tu vi chắc chắn tăng vọt. Lợi hại như vậy, Từ Hạo Thiên nhất thời vui mừng liên tục. Hắn chỉ là tùy tiện thăm dò thoáng một phát, không nghĩ tới thật sự có loại này nghịch thiên bảo vật. Có thể có bao nhiêu tăng lên không gian? Từ Hạo Thiên cấp bách hỏi. Lôi chấn tử là hắn thích nhất một trong cường giả, vô luận là tại phong thần diễn nghĩa bên trong biểu hiện, vẫn là đã từng đối mặt ma tổ lúc uy phong lẫm lẫm, đều để lôi chấn tử tại Hạo Thiên Thánh Đình mọi người đều biết. Mặc dù là hệ thống triệu hoán mà đến, nhưng Từ Hạo Thiên chưa từng coi lôi chấn tử là công cụ đến sử dụng. Hắn cho tới nay đều cầm thực tình đối đãi bọn hắn mỗi một cái cường giả. Chí ít thể lấy tăng lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hạo Thiên hưng phấn không thôi. Càng là vội vàng để cho hệ thống mua sắm phong lôi phe cánh. Phong lôi phe cánh, có phong lôi pháp tắc lực lượng, truyền lại từ hỗn độn hậu kỳ. Con nào đó tiên thiên côn bằng phe cánh. Giá trị cao 20 tỷ may mắn giá trị, 200 ức may mắn giá trị. Từ Hạo Thiên khóe miệng một phát, cũng may hắn bây giờ đã đột phá 100 tỷ may mắn giá trị. Chân chính đại thổ hào, mua sắm phong lôi phe cánh tuyệt đối không có vấn đề. Mua, lôi chấn tử độ trung thành đã mắc trị số, đối Từ Hạo Thiên trung thành vô cùng. Trước đem hắn tăng lên tới Đại La Kim Tiên, đang đối với hắn sử dụng cường giả đỉnh phong, lấy hắn nổi bật tư chất, một tên Đại La Loan Tiên thỏa thỏa. Sau một khắc, Từ Hạo Thiên trên tay liền nhiều hơn một bộ tiền, tím xen nhau mini phe cánh tới. Cái đồ chơi này như thế nào sử dụng? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi, giao nó cho lôi chấn tử, dán tại hắn trên cánh. Liền sẽ tự động dung hợp, hệ thống hướng dẫn nói. Từ Hạo Thiên gật đầu một cái, bày tỏ mình biết, bất quá thoáng qua hắn liền nghi ngờ hỏi, vì sao may mắn trong thương thành dù sao là có mới thương phẩm xuất hiện? Theo chủ ký sinh không, ngừng mà trở nên mạnh mẽ, các loại công năng cũng sẽ đi theo thăng cấp, thương thành cũng không ngoại lệ. Cho nên chủ ký sinh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ mới phải. Hệ thống giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Biết rõ nguyên nhân, Từ Hạo Thiên tâm lý vô hình trở nên lửa nóng. Nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, như vậy thuộc hạ của mình đều có thể dựa vào may mắn trong thương thành bảo vật thăng cấp. Ý nghĩ này vừa ra, hắn liền khó khăn ngăn chặn chính mình lòng nhiệt huyết. Ngày sau chính mình vung tay lên, rậm rạp chằng chịt Đại La Kim Tiên ồ một cái mà ra. Đó mới gọi thần cản giết thần, ma cản sát ma. Sau đó, Từ Hạo Thiên lại hỏi hệ thống còn có hay không những thứ khác có thể giúp thuộc hạ tăng lên tu vi. Bảo vật, đáng tiếc, hệ thống trả lời tạm thời không có. Hắn cũng không có để ý. Bây giờ không có, không có nghĩa là ngày sau không có. Trong lòng sảng khoái, hắn chuẩn bị tự mình đi tìm Lôi Chấn Tử. Hoang mạc vẫn là hoàn toàn như trước đây nóng rực. Tại đây chiếm cứ phương thế giới này 1/10 diện tích, chừng 100 vạn cây số vuông. Đây là cực đông chi địa, dựng nên lấy hai cái cao đạt đến ngàn trượng bạch sắc thạch trụ. Phía trên có hai đầu kim quang lóng lánh kim long lượn vòng lấy. Một cỗ từ cổ chí kim, man hoang phong cách cổ xưa khí tức, theo trên trụ đá tán giật mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.